Chương 1314, Châu Phi tu luyện người. Hạ Nhược Phi chính mình thông qua ma đức tổ chức hậu trường ghi chép phe ủy thác yếp địa chỉ đến tiến hành tuần tra kết quả, liền là nằm ở Bình An huyện Nguyên Thành công ty mậu dịch. Một cái như vậy nghèo trong huyện thành nhỏ, làm sao có khả năng xuất hiện tên giống nhau như lúc công ty đây huống chi ở người DU5 thu vào không tới 1 vạn khối địa phương, sẽ có thể xuất nổi $1 triệu mua một cái cách xa ở ngoài ngàn dặm một cái khác tiết kiệm lãnh đạo một cái mạng huống chi từ chuyển khoản tin tức đến xem. Cái này nhiều người nửa còn họ Lưu, mà Lưu Hạo Quân lại vừa vặn ở công ty này nhậm chức. Nhiều như vậy tin tức tổng hợp, nếu như vẫn chưa thể khóa chặt Lưu Hạo Quân, cái kia được là bao nhiêu trùng hợp tụ lại cùng nhau mới sẽ phát sinh cực thấp xác suất sự kiện. Bất quá dù vậy, Hạ Nhược Phi vẫn là liếc mắt nhìn Triệu Dung Quân phát tới địa chỉ. Không có sai, cùng hắn thông qua IP đi tìm nguồn gốc tra ra được địa chỉ giống như lúc Lưu Hạo Quân. Hạ Nhược Phi lạnh lùng lầm bầm lầu bầu nói, mắt ánh sáng bên trong lộ ra không hề che giấu chút nào sắc cơ. Lúc này đang ở ngoài vạn dặm hoa hạ tây bắc chi địa Lưu Hạo Quân không hiểu ra sao hắt hơi một cái, cả người cảm giác lạnh lẽo. Hắn đang ngồi ở một gian xem ra hết sức đơn sơ phòng làm việc bên trong, sắc mặt che lấp lẩm bẩm lầu bầu nói, địa phương quỷ quái này khí trời thực sự là đều là cái kia tiểu xuất sinh làm hại mẹ lục hoa để cử cái kia cái gì tổ chức sát thủ một chút đều vô căn cứ còn được xưng cái gì châu Phi chi nhận đầy thu dô y tiền của ta nhưng đem sự tình làm hỏng ạ dù lệ thần miếu, đại tế sư mạ nệ dạ cho ở mật thất dưới đất bên trong. Hạ Nhược Phi bình phục một hạ tâm tình, sau đó tiện tay đem 2 máy vi tính sách tay đều thu vào qua không gian bên trong. Tiếp theo hắn lại đem mật thất quét sạch một lần, cũng tìm được không ít vật đáng tiền. Cùng ngày hôm qua ở Kim Hồ Ly mẹ nẹn tỏ bên kia tìm được đồ vật gần như hoàng kim, kim cương cùng với một ít đô la Mỹ hiện sao, giá trị chắc là 3,4 triệu đô la Mỹ trên dưới. Hạ Nhược Phi cũng không có cẩn thận đi kiểm kê, trực tiếp một mạch thu vào linh đồ không gian bên trong. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, sau đó hơi suy nghĩ đem mạ nệ dạ từ không gian lao tủ bên trong bắt được đi ra, trực tiếp ném ở trên mặt đất. Mạ nệ dạ mang trên mặt to lớn sơ hà y, một bên thở hổn hển một bên tràn ngập kính nể mà nhìn Hạ Nhược Phi. Bị thu vào linh đồ không gian sau, bởi Hạ Nhược Phi đình chỉ lực lượng tinh thần thôi miên, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, hơn nữa lập tức liền phát hiện tình cảnh của mình. Cùng những người khác bất đồng, Mạ nệ dạ đã coi như là một người tu luyện, chỉ là tu luyện lý luận không thành hệ thống, phần lớn thời gian đều ở tự mình tìm tòi, thế nhưng đối với tu luyện ít nhiều gì vẫn hơi hiểu biết, vì lẽ đó hắn ngay lập tức cảm nhận được vị trí hoàn cảnh bên trong nồng độ linh khí cực cao. Ngay sau đó hắn liền phát hiện mình bị vây ở một cái 10 phần thu hẹp vô hình lao tù bên trong. Thân là người tu luyện Mạ nệ dạ lúc này kinh hãi trong lòng quả thực khó có thể nói nên lời. Dưới cái nhìn của hắn đây chính là truyền thuyết chung nắm giữ quy tắc không gian siêu cấp cao thủ kiệt tác. Lại nghĩ tới vừa người trẻ tuổi kia biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, còn có đáng sợ kia thôi miên phép thuật, mạ nệ ra một trái tim không khỏi chìm đến cốc đáy bị thôi miên trong lúc ký ức cũng sẽ không bị xóa đi. Sau đó đều là có thể nghĩ lên, hắn đương nhiên nhớ được bản thân bị thôi miên phía sau như đến nơi đến chốn giống như vậy, đem bình thường nói mớ đều sẽ không tiết lộ ra ngoài tuyệt mật tin tức. Đều không mang theo chút nào do dự liền nói cho Hạ Nhược Phi, có thể nói là biết gì nói. Nấy ngôn vô bất tẫn. Này theo mạ nệ giả nhất định chính là thần tiên thủ đoạn chỉ bất quá hắn cho đến bây giờ, cũng không biết này vị đến từ thần bí đông phương cấp cao tu luyện người tại sao muốn van nở đà mở xa xôi đuổi quá đến gây sự với chính mình, từ đối phương thôi miên chính mình phía sau vấn đề đến xem, rất có thể là bởi vì ma đức tổ chức thi hành ám sát Tống Khải Minh nhiệm vụ. Hiện tại vị này đông phương tu luyện cao thủ cùng mục tiêu ám sát Tống Khải Minh quan hệ giữa nhất định là vô cùng mật thiết. Cái kia đám ngu xuẩn nhiệm vụ gì cũng dám tiếp tại sao không sớm đi điều tra mục tiêu nhân vật tình huống căn bản đây mạ nệ dạ không nhịn được dùng ạ dù lệ thổ ngữ mắng một câu. Liên ở mạ nệ dạ nghiến răng nghiến lợi chửi bới bóng đen tiểu đội thời điểm, hắn đột nhiên lại cảm thấy cơ thể hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó cũng cảm giác trời đất quay cuồng, một trận mê muội qua đi. Hắn phát hiện mình lại thân ở mật thất ở giữa, ở trước mặt hắn đứng, chính là cười híp mắt Hạ Nhược Phi. Mạ nệ dạ nhìn đến đầy đất tàn tạ, liền biết những thứ kia khẳng định đều bị đối phương lấy đi hắn chính là rõ ràng nhớ được bản thân có cỡ nào phối hợp Hạ Nhược Phi vấn đề, thậm chí có mấy lần Hạ Nhược Phi không có cân nhắc đến vấn đề, hắn đều chủ động thông báo đi ra, tỉ như 2 máy vi tính sách tay chuyện đây, hoặc là hắn tư tàng ở mười mấy nhà ngân hàng bên trong chính là cái kia ghi chép số tài khoản ngân hàng mật mã bản văn, đều là hắn chủ động nói, Hạ Nhược Phi chỉ là thuận miệng hỏi một câu mật thất bên trong có cái nào vật có giá trị, hắn liền tranh công giống như từng kiện cùng khai đi ra. Đây chính là nhiều năm như vậy tích góp lại tới toàn bộ của cải A Mạn Nệ Dạ, cảm giác nội tâm của chính mình đều đang nhỏ máu. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng, đối phương thực lực tuyệt đối cao hơn hắn ra một đoạn dài, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ, huống chi mình bây giờ tay chân toàn bộ gãy xương, căn bản không có lực đánh một trận. Mà Hạ Nhược Phi hiện tại hiển nhiên đã chiếm được hắn muốn có được đồ, đón lấy có phải là nên giết người diệt khẩu Mạn Nệ Dạ, nghĩ tới đây, không nhịn được dùng mình một cái. Nếu thật là bị đối phương giết chết ở chỗ này, e sợ người bên ngoài quá rất lâu cũng không tìm tới chính mình, bởi vì căn mật thất này tình huống cụ thể chỉ có chính hắn biết, liền ngay cả tâm phúc bộ ạc, đều vẹn vẹn chỉ là biết hắn ở chỗ ở thiết trí một cái hết sức an toàn mật thất, cũng không biết vị trí cụ thể cùng với mở khóa mật mã các loại. Vì lẽ đó, chết ở chỗ này liền mang ý nghĩa liền thi thể xuống mồ độ khả thi đều không có. Thi thể của hắn tương hội tại bóng tối này trong mật thất dưới đất dần dần mục nát, cuối cùng có lẽ sẽ biến thành một bộ xương khô đi, Mạn Nệ Dạ trong lòng sơ ha im mà nghĩ nói. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi lên tiếng. Hắn lạnh nhạt nói, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Mạn Nệ Dạ liền vội vàng nói, ngài hỏi ta nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Lại sẽ dùng chúng ta hoa hạ thành ngữ xem ra người tiếng trung trình độ không có ngươi nói kém như vậy mà điều khiển một câu phía sau. Hạ Nhược Phi lập tức lại nghiêm nghị nói, đang hỏi một chút để trước ta là nhất định phải đem ngươi thôi miên, bằng không ai biết ngươi sẽ hay không cố ý dùng giả tin tức tới. Quấy loạn sự suy nghĩ của ta không dám Mạn Nệ Dạ lo sợ tắt mét mặt mày no ý nói, hoàn toàn đã không có ma đức tổ chức thủ lĩnh, ạ dù lệ quốc đại tế sư rụt rè. Ngươi có dám hay không là chuyện của ngươi, ta nhất định là sẽ không liều lĩnh như vậy nguy hiểm, Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Một cái tiếp tục gắng chống đối, còn có chính là chủ động phối hợp, mau chóng tiến nhập thôi miên trạng thái. Mạn Nệ Dạ trầm ngâm chốc lát, liền thở dài một hơi nói, được rồi ngài có thể đối với ta thực thi thôi miên, ta bảo đảm sẽ không làm bất kỳ phản kháng. Mạn Nệ Dạ cái này cũng là đã thấy ra, ngược lại mặc dù chính mình liều mạng chống lại, cuối cùng không có khả năng chạy thoát, huống chi hiện tại hắn mình còn có tổn thương tại người, căn bản chạy không thoát. Cùng với bị đối phương dùng lực lượng tinh thần vẫn dằn vặt, sau đó chờ tinh thần mình lực tiêu hao hết sau đó mới tiến hành thôi miên, còn không bằng trực tiếp liền phối hợp một chút, thiếu nhận một ít tội. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ nói xong, hắn đi tới Mạn Nệ Dạ trước mặt, nói, phía dưới ta bắt đầu tiến hành thôi miên. Nhớ kỹ, không cần có bất kỳ phản kháng vô vị, ta biết rồi, Mạn Nệ Dạ ủ rũ no ý nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới dựa theo lực lượng tinh thần thôi miên pháp quyết, toàn lực thôi thúc lực lượng tinh thần hướng về Mạn Nệ Dạ bao phủ đi qua. Mạn Nệ Dạ quả nhiên không có phản kháng, Hạ Nhược Phi dễ dàng liền để hắn tiến nhập thôi miên trạng thái. Hạ Nhược Phi kiểm tra một chút Mạn Nệ Dạ trạng thái, xác nhận hắn thật sự là bị thôi miên, lúc này mới mở miệng hỏi nói, Mạn Nệ Dạ. Ngươi làm sao sẽ tu luyện chúng ta hoa hạ công pháp? Mạn Nệ Dạ trả lời ngay nói, chúng ta lính đánh thuê ở sắp thờ su đăng một chỗ thung lũng bên trong tìm được một hang núi, bên trong theo Mạn Nệ Dạ giảng giải, Hạ Nhược Phi mới hiểu đầu đuôi sự tình. Ở vào sắp thờ su đăng hang núi kia, hẳn là một vị người tu luyện động phủ, về phần tại sao vị này tu luyện người muốn tới đến xa xôi châu Phi lớn lục khai tích động phủ tu luyện, vậy cũng không biết được. Nhưng có thể khẳng định là, vị này tu luyện người tồn tại niên đại nhất định là so sánh lâu đời, bởi vì hắn thiết trí phòng hộ kết giới đã tàn tạ không thể tả, một đám không có bất kỳ tu luyện trụ cột người bình thường, thông qua vũ khí nóng công kích, lại liền đem phòng hộ kết giới phá sạch. Động phủ bên trong có vị này tu luyện người lưu lại một vài thứ, trong đó bao gồm một bộ công pháp, mấy hạt đan dược cùng với khối này màu đen tảng đá lớn đầu bọn lính đánh thuê phát hiện hang núi này lại có vô hình bình phong. Dùng pháo cối đánh nhiều lần mới hoanh mở, nguyên bản cho rằng bên trong nhất định có vật đáng tiền, không nghĩ tới nhưng cũng chỉ có một quyển sách, mấy cái bình sứ tử cùng với một khối màu đen tảng đá lớn đầu, cuối cùng những thu hoạch này đều giao vào đã là ma đức tổ. Trước thủ lĩnh Mạn Nệ Dạ bên này, Mạn Nệ Dạ vừa mới bắt đầu cũng không có đem những thu hoạch này coi là chuyện to tát, thẳng đến về sau có một lần ngộ phục đan dược, cả người khô nóng không thể tả, cuối cùng đánh bậy đánh bạ dựa theo cái kia bản công pháp vẽ ra kinh mạch vận hành đồ lung tung thử một phen, lại thành công tu luyện thành công. Phía sau mạn nệ dạ rõ ràng cảm thấy thể chất mình thay đổi, lực lượng tăng cường. Hắn thế mới biết nói nguyên lai những chiến lợi phẩm này là như thế quý giá. Liền hắn không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá cái kia bản công pháp đều là tiếng Trung viết, hắn không có khả năng không nhìn văn tự chỉ nhìn đồ. Liền mạn nệ dạ lại bắt đầu học tập tiếng Trung. Chỉ là hiện tại học tiếng Trung cùng người cổ đại dùng văn ngôn văn là có bất đồng rất lớn, hắn chịu không ít khổ sở đầu, nửa đoán nửa ngu dốt còn thật đem công pháp văn tự phiên dịch thành ạ du lệ văn tự. Chỉ là thứ này tỷ số chính xác cao bao nhiêu, vậy thì không người biết. Càng để mạn nệ dạ phát điên là, lúc trước những lính đánh thuê kia đối với vật này cũng không phải đặc biệt coi trọng, đặc biệt là này bản viết đầy chữ ngoại quốc công pháp, không ai sẽ coi nó là thành bảo, lại có một tên tại giã ngoại trên cỡ lớn không có tìm được giấy, tiện tay xé ra hai trang đi dùng.